Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 921, ban thưởng tới tay. Vô Hạn Liệt Dương Kính. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên thế mà nghĩ phá hủy che chở bảo vệ bọn họ không nhận khư giới chi lực có. Rửa hóa hư thuyền, nguyên bản một mực một mặt đạm mạc thái nhất chí tôn trong mắt cuối cùng hiện ra sắc mặt giận dữ. Hóa hư thuyền chính là bọn hắn có thể ở đây phiến khư giới chi lực hình thành sụp đổ khu vực đi. Thuyền cơ sở, một khi hóa hư thuyền bị hủy, hắn ngược lại là không sao. Nhưng mấy vị thủ đoạn không đủ bằng hữu như Hạo Hy Chí Tôn, tất nhiên sẽ bị cái kia không ngừng từ khư giới 8 tầng buông xuống lực lượng kinh khủng sinh hư hóa, xóa đi thế giới này, tồn tại, vết tích, đến lúc đó bị người ngay trước mặt mũi của hắn giết người. Hắn thái nhất Chí Tôn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lý Cầu Tiên, ngươi làm càn. Nương theo lấy thái nhất chí tôn một tiếng gầm nhẹ, thiên địa biến sắc, nguyên bản đã tản mát ra ánh sáng vô lượng huy cái kia vòng sao neutron uy năng tăng vọt. Mà ở đây vòng sao neutron uy năng tăng vọt thời khắc, thái nhất chí tôn thân hình từ từ bốc lên, tay phải một đài, giả lập lấy hướng cái kia vòng oanh kích mà xuống Vô Hạn Liệt Dương ngang nhiên chộp tới. Một chảo này hát trăng bắt sao, một chảo này càn khôn băng liệt, cái kia vòng cho dù hơn 10 vị phổ thông chí tôn, thâm niên chí tôn cùng nhau tiến lên đều có thể hết thảy thôn phệ, luyện chết, cuối cùng thiêu cháy thành cho bụi Vô Hạn Liệt Dương tại thái nhất chí tôn một chảo này hả? Không ngừng thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ hơn nữa. Cuối cùng trở nên tựa hồ đúng như một đoàn chỉ có quang mang nhiệt lượng tiểu hỏa cầu. Sau đó, thái nhất chí tôn dùng tay một nắm. Bành, hỏa cầu băng diệt. Cái này vòng có thể để phổ thông chí tôn, thâm niên chí tôn chiến thuật biển người vô hiệu Vô Hạn Liệt Dương. Vỡ nát Vô Hạn Liệt Dương. Thái nhất chí tôn thân hình chấn động, bước ra một bước. Đúng là thoát ly hóa hư thuyền che chở, lấy thân thể của mình ngạnh kháng ở khắp mọi nơi tự khư giới 8 tầng bên trong buông xuống khư giới chi lực, tại đem Lý Cầu Tiên hóa thân đặt vào công kích sát na. Bên hông thay đổi, tay trái một quyền hướng ngay cầm Vô Hạn Liệt Dương Kính hóa thân ầm vang đánh ra. Ầm ầm, thật giống như một tôn thái cổ cự thần tại hải dương bên dưới huy quyền. Một quyền ra, tại thái nhất chí tôn trước mặt đúng là tạo thành một mặt đằng không mà lên nửa vòng tròn tường nước. Tường nước hình thành sát na bạo tán ra, bốn phương tám hướng hạo đáng cuồn cuộn khư giới chi lực bị cuồng bạo xé rách. Đồng thời bị xé thành phấn vụn, còn có Lý Cầu Tiên cái kia đạo căn bản chưa kịp có bất kỳ sức phản kháng hóa thân. Bành, hóa thân bị đánh tan trên trời. Nổ tan thành một trận quy mô không nhỏ năng lượng dòng lũ. Cỗ này có được cổ thần luyện thể thuật, hỗn độn vô cực thân hai môn phòng ngự pháp cường đại hóa thân. Tại tế gia Vô Hạn Liệt Dương Kính tình huống dưới thế mà đều chỉ tại thái nhất chí tôn trước mặt. Chống được 10 cái hô hấp, thái nhất chí tôn đầy đủ dùng chính mình thực lực cường đại hướng thế nhân chứng minh cái gì gọi là vô địch chân chính. Bất quá, 10 cái hô hấp, đủ, dựa vào tôn kia hóa thân tranh thủ mà đến một cái hô hấp. Lý Cầu Tiên một đạo khác hóa thân tại khư giới chi lực bên trong theo gió vượt sóng. Nhanh chân vượt qua tự thân cùng Saiya thần tháp cái kia không khoảng cách xa. Tại thái nhất chí tôn lại lần nữa truy kích mà tới thời khắc. Một bước bước vào Saiya thần tháp, biến mất không còn tăm tích. Lý Cầu Tiên, rất tốt, nhìn xem bước vào Saiya thần tháp, biến mất tại thần tháp bên trong Lý Cầu Tiên. Thái nhất chí tôn thu liễm trong mắt lửa giận, vẫy tay một nắm, đem Lý Cầu Tiên tôn kia hóa đeo trên người Vô Hạn Liệt Dương Kính nắm trong tay. Thu nhập khư không hoàn, chậm rãi nói một tiếng, coi là thật cho là ngươi luyện hóa vĩnh sinh chân thủy ta liền không giết được ngươi a. Mà lúc này đây những người khác cũng là khống chế hóa hư thuyền theo sát lấy chạy tới. Nhìn xem tiến vào Saya thần tháp Lý Cầu Tiên, mấy người sắc mặt đều có chút khó coi. Thế mà bị hắn xâm nhập Saya thần tháp, Lý Cầu Tiên, hắn đây là tại khiêu khích tất cả chúng ta. Cửu Cực Chí Tôn nói, nhìn thần đình Chí Tôn liếc mắt, thần đình, người tốt xấu là Chí Tôn bảng trước 10 nhân vật vô địch. Mà cái này Lý Cầu Tiên, nghe nói cũng không phải là các ngươi Vinh Diệu Thánh Điện ba đại vô thượng bất luận một vị nào. Thân truyền đệ tử, có thể ngươi ở trước mặt hắn, lại một chút cũng không có tác dụng, như thế không coi ngươi ra gì, lúc trước đều không tốt tốt giáo huấn một chút hắn. Để hắn minh bạch Vinh Diệu Thánh Điện Chí Tôn bên trong nên do ai quản lý. Chuyện này ta sẽ đi điều tra. Nếu như lần thứ hai khư giới sụp đổ thật là hắn đưa tới, ta sẽ để cho hắn cho chư vị một cái công đạo. Thần đình Chí Tôn nhìn qua Saya thần tháp Lý Cầu Tiên biến mất phương hướng trầm giọng nói, người này ngược lại không biết suy nghĩ cái gì. Cho dù hắn lần này thật vào Saya thần tháp, trừ cho chúng ta thêm một điểm phiền phức, đem truyền thừa cạnh tranh trì hoãn đến Saya thần tháp lần thứ ba mở ra bên ngoài, còn có ý nghĩa gì? Lần này hắn vận khí tốt vào Saya thần tháp, chẳng lẽ hắn cảm thấy hắn còn có cơ hội tiến vào Saya thần tháp lần thứ ba? Thịnh Triều Chí Tôn nghĩ ngợi. Tốt, lúc này Thái Nhất Chí Tôn phất phất tay. Hắn nhìn thần đình Chí Tôn liếc mắt, đạm mạc nói một tiếng. Lý Cầu Tiên a, ta nhớ kỹ, chờ có thời gian ta sẽ đi một chuyến Vinh Diệu Thánh Điện. Lúc trước xem ở cùng thuộc Lục Đại Thánh Điện một thành viên phân thượng, ta lặp đi lặp lại nhiều lần bỏ qua hắn. Có thể hắn lại là mưu toan tại khư giới chi lực bạo loạn thời phá hủy chúng ta cưỡi hóa hư thuyền. Hắn nhất định phải liền chuyện này cho ta một cái công đạo. Tốt. Vậy ta liền đợi đến Thái Nhất Chí Tôn chất vấn kết quả. Nếu không Thái Nhất Chí Tôn không đi, ta cũng muốn đích thân đi một chuyến, điều tra rõ ràng đến cùng có phải hay không hắn trong bóng tối giở trò. Người tuổi trẻ bây giờ, càng ngày càng làm can. Cửu Cực Chí Tôn chậm rãi mở miệng. Cái này Lý Cầu Tiên có khiêu khích chúng ta lực lượng. Hắn luyện hóa vĩnh sinh chân thủy. Trong chúng ta trừ Thái Nhất sư huynh, không ai giết được hắn. Đây cũng là hắn không đem chúng ta lần lượt khoan dung độ lượng để ở trong mắt nguyên nhân. Phù, Trần Chí Tôn nói, một cái chẳng biết cảm ơn Bạch Nhãn Lang mà thôi. Hắn cho là mình luyện hóa vĩnh sinh chân thủy liền thật bất tử bất diệt rồi. Chúng ta dựa vào chính mình thủ đoạn xác thực không giết được hắn. Nhưng nếu ta từ sư tôn trong tay mượn tới hắn vô thượng đến bảo hoa phí mấy cái tinh năm thời gian, lo gì không thể đem hắn ma diệt. Vả lại, cho dù thật mài không diệt được hắn bất tử thân, đem hắn cầm tù một chỗ, vĩnh thế trấn áp, cùng chết có cái gì khác nhau. Đế Tân Chí Tôn đi theo nói một tiếng, ngôn ngữ ở trong cũng là đối với Lý Cầu Tiên bất mãn. Thần đình Chí Tôn vốn muốn nói một tiếng hiện tại kết luận hơi sớm. Chờ điều tra rõ ràng sau lại truy trách không muộn. Chỉ là trước mắt thấy mấy vị Chí Tôn đều đối với Lý Cầu Tiên cuồng vọng sinh lòng bất mãn. Cảm thấy hắn không biết tốt xấu. Hắn cũng không có khả năng cũng bởi vì Lý Cầu Tiên cùng mình cùng thuộc Vinh Diệu Thánh Điện mà. Nói đỡ cho hắn ác trước mắt bảy đại tiềm lực vô hạn chí cường giả. Saya thần trong tháp, Lý Cầu Tiên thần sắc có chút khó coi, vô hạn liệt dương kính, bị mất, bất quá tại để một đạo khác hóa thân mang theo vô hạn liệt dương kính tiến đến ngăn cản Thái Nhất. Chí Tôn đám người thời hắn liền đã làm tốt mất đi vô hạn liệt dương kính chuẩn bị tâm lý. Chỉ là, vô hạn liệt dương kính trên tay hắn cuối cùng dùng nhiều năm như vậy. Dù là cái này vô thượng chí bảo công năng cùng bản thân hắn tu hành vô thượng pháp có chút trùng điệp, nhưng bị mất như vậy một kiện vô thượng chí bảo, vẫn đồng đẳng với 1 triệu trăm triệu tinh thần tinh tổn thất. Cái này khiến vì bồi dưỡng một cái nhỏ động thiên thế giới vốn là táng ra bại sản hắn càng là trong lòng tiếc hận. Thái Nhất, Lý Cầu Tiên ánh mắt lạnh dần, Vô Hạn Liệt Dương Kính liền tạm thời trước thả ngươi nơi đó giữ lại một thời gian. Ngươi có thể chục triệu muốn cho ta hảo hảo thu về. Nói xong, ánh mắt của hắn đã rơi xuống trước mắt tôn này ngưng tụ thành hình kính tượng hóa thân bên trên. 10 cái tinh niên, hy vọng ngươi có đầy đủ tiến bộ, bằng không thì tiếp xuống mấy cửa ải ngươi sợ là khó mà xông qua. Ngươi có 1 phút để chuẩn bị. Ta đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại liền có thể bắt đầu. Lý Cầu Tiên trầm giọng nói, cẩn thận, kính tượng hóa thân nói một tiếng. Hai người đại chiến lập tức bộc phát. Lần này, Lý Cầu Tiên bản thân bởi vì nhiều hỗn độn vô cực thân nguyên nhân, lực phòng ngự đạt được rõ rệt tính tăng cường. Dựa vào hỗn độn vô cực thân ưu thế, không bao lâu đã đem chỉ có cổ thần luyện thể thuật Vĩnh Hằng Hồng Lô Bàng thân kính tượng hóa thân đánh bại. Dựa vào loại phương pháp này, Lý Cầu Tiên thăng lên đến Saiya thần tháp tầng thứ 5. Mà bởi vì tu hành hỗn độn vô cực thân, giai đoạn đại thành thế giới chi kiếm, giới phương luyện thể thuật hiển nhiên lại không cách nào đem làm sao. Cái này một quan, Lý Cầu Tiên lựa chọn điểm ra chất điểm kiếm ý. Dựa vào chất điểm kiếm ý toàn diện bộc phát đem cửa thứ 5 đả thông. Lấy này thuận lợi tấn đến tầng thứ 6. Tầng thứ 6 bên trong, Lý Cầu Tiên đốt sáng lên hóa hồng quyết. Thời khắc này kính tượng hóa thân tại công kích, phương diện phòng ngự mọi thứ không thiếu. Nhưng tốc độ lại là hắn lớn nhất nhược điểm. Dựa vào hóa hồng quyết mang tới ưu thế tốc độ, Lý Cầu Tiên kiệt lực ám sát. Rất nhanh thuận lợi đem cửa thứ 6 bắt lại. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tái xuất hiện cái gì khó khăn trắc trở. Dù sao cùng tại Saiya thần ngoài tháp vây khác biệt, Saiya thần ngoài tháp vây hắn đối phó là Thái Nhất Chí Tôn đám người chờ. Khả năng xuất hiện biến số thực sự quá lớn, quá nhiều, nhưng ở Saiya thần trong tháp bộ, hắn cần thiết đối mặt chỉ có Saiya thần tháp bản thân phòng ngự cơ chế. Cả hai khác nhau thật giống như đánh ghép đôi cùng đánh người cơ đồng dạng. Chúc mừng ngươi cái thứ nhất thông qua Saiya thần tháp tầng thứ 6. Theo hoàn cảnh chung quanh, biến hóa, Lý Cầu Tiên thân hình vẫn tại Saiya thần trong tháp, mà ở trước mặt hắn cũng là một lần nữa ngưng tụ ra một đạo mới hóa thân. Nếu như tiếp xuống không ai còn có thể thông qua Saiya thần tháp trước 6 tầng khảo hạch, ngươi liền đem là ta truyền nhân duy nhất. Ngươi đem đạt được ta chỗ lĩnh hội tu hành chỗ có vô thượng pháp. Cùng ta để lại cho ngươi rất nhiều tài nguyên tu luyện. Dựa vào những này tài nguyên tu luyện cùng những vô thượng kia pháp, vũ trụ mênh mông bên trong Chí Tôn bên trong có thể thắng ngươi người, đem sẽ không vượt qua 20 số lượng. Kính tượng hóa thân nhìn xem Lý Cầu Tiên, mỉm cười nói. Đối với có thể xông đến thì một tầng, Lý Cầu Tiên có chút hài lòng. Trên thái độ cũng là phát sinh biến hóa không nhỏ. Bất quá Lý Cầu Tiên minh bạch, đây là Saiya thần tháp bản thân lưu lại cảm xúc cơ chế. Cũng không có nghĩa là kính tượng hóa thân nắm giữ linh hồn của mình. 20 số lượng, Lý Cầu Tiên nghe được vô thượng tái man lời nói, trong lòng có chút suy đoán. Không biết vô thượng tái man trong truyền thừa sẽ hay không lưu hắn lại tuyệt phẩm vô thượng pháp. Một lát hắn lại lắc đầu. Một cái truyền thừa mà thôi. Tại không có cẩn thận khảo hạch qua đệ tử phẩm tính trước, vị kia vô thượng bỏ được đem tuyệt phẩm vô thượng pháp truyền thừa. Nếu như bên trong thật có vô thượng tái man tuyệt phẩm vô thượng pháp, vậy hắn cũng sẽ không nói vũ trụ mênh mông bên trong có thể thắng hắn người thừa kế bất quá 20 số lượng, lắc đầu đem những tạp niệm kia khu trục não bên ngoài về sau. Lý Cầu Tiên thận trọng nói, cái thứ nhất xông qua Saiya thần tháp trước 6 tầng khảo hạch. có thể có được vĩ đại vô thượng tái man lưu lại một phần phong phú lễ vật. Ta nếu là đệ nhất nhân, như vậy, ta hiện tại liền muốn phần này hậu lễ, còn xin vô thượng tái man ban cho. Đương nhiên, đây là ngươi nên được. Kính tượng hóa thân nói một tiếng, vẫy tay một nắm, nương theo lấy Saiya thần tháp khẽ chấn động. Rất nhanh một cái đặc thù khư không hoàn đã rơi xuống Lý Cầu Tiên trước mắt. Vậy thì là cái thứ nhất xông qua Saiya thần tháp trước 6 tầng người ban thưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.